Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, quỳ tạ ân không giết. Tà thần, trước mắt một mực đang giả heo ăn hổ thanh niên, lại là tà, thần, Diêm Quân đám này thủ hạ, mặc dù bởi vì lời nhẹ, nhưng dù sao đều là tại trên đường lăn lộn. Đối với những ngày này như mặt trời giữa trưa tà thần chi danh, bọn họ không có khả năng không biết. Tóc vàng còn lại thủ hạ lúc này đã tất cả đều dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Mới vừa rồi còn nỗ lực đối Diệp Thiên động thủ tóc vàng thì là trực tiếp hoảng sợ nước tiểu. Tà thần trong khoảng thời gian này lấy lực lượng một người quấy giang thành mưa gió, phàm là tại trên đường lăn lộn người, không ai không biết, không người không hay. Mặc dù biết tà thần làm những sự tình kia, nhưng lại không có bao nhiêu người gặp qua tà thần bộ mặt thật sự. Khó trách từ trước đến nay ngang ngược Diêm Quân, tại tà thần trước mặt cũng chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Chỉ có Bạch Kính Trung người ngoài cuộc này, một mặt mộng bức tự mình lẩm bẩm. Tà thần, ta đi, nghe xong thì rất phong cách tên, xem ra vẫn là rất lợi hại nha. Kể từ đó, càng là làm cho Bạch Kính Trung quyết định, bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn tác hợp Bạch Tố cùng tà thần tốt hơn. Nhìn một chút gần trong gang tấc Diêm Quân, Diệp Thiên trong đầu nhất thời nhớ tới, vài ngày trước tại Lâm Gia Từ Đường, từng gặp Diêm Quân một mặt sự tình. Lúc đó Diêm Quân là lấy thế lực ngầm đại biểu nhân vật xuất hiện. Nguyên lai là ngươi a. Diệp Thiên uể oải cười một tiếng, phất phất tay, đứng lên đi. Lúc đó chỉ cần là xuất hiện ở Lâm Gia người đều trước tiên nghe được Diệp Thiên tự bảo tà thần thân phận sự tình. Diêm Quân cái này thời điểm có thể nhận ra mình, Diệp Thiên cũng không cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn. Lúc này Diêm Quân toàn thân y phục đều bị mồ hôi lạnh thấm ẩm ướt, tê thanh nói: "Tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, vạn vạn không nên đối với ngài lòng của nữ nhân sinh ngấp nghé, còn mời tà thần trách phạt." Hiển nhiên Diệp Thiên trước đó nói với tóc vàng Bạch Tố là hắn nữ nhân, câu nói kia đã bị Diêm Quân nghe được. "Trách phạt? Ngươi hy vọng ta làm sao trách phạt ngươi?" Diệp Thiên nhẹ phun ra một vòng khói, ý vị sâu xa hỏi ngược lại. Diêm Quân nuốt nuốt từng ngụm nước, xòe năm ngón tay, bỗng nhiên hướng chính mình trong đũng quần móc đi. Diệp Thiên liếc mắt liền nhìn ra, Diêm Quân tu luyện là đại lực kim cương chảo, nhất chảo cầm ra, đủ để khai bi liệt thạch, có thạch phá thiên kinh cuồng bạo lực lượng. Mà khi Diệp Thiên thấy rõ Diêm Quân động tác lúc muốn làm ngăn lại cũng đã căn bản không kịp. Cùng lúc đó ngao một tiếng hét thảm theo Diêm Quân trong miệng truyền ra, Diêm Quân giống như giật điện, toàn thân lớn rung động, ngũ quan bởi vì đau đớn mà kịch liệt vặn vẹo, mặt không có chút máu nhưng vẫn như cũ thẳng quỳ tại nguyên chỗ. Một chút máu tươi đang từ hắn trong đũng quần rơi trên mặt đất, hắn đũng quần vị trí vải vóc đã phá nát, lộ ra bên trong một đoàn mơ hồ huyết nhục. A, một bên Trương Vũ Hân ngượng ngùng đến âm thanh kêu to, tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt nhìn về phía chỗ khác, mọi người chung quanh đáy lòng phát lạnh, toàn thân mồ hôi lạnh lần nữa tuôn trào ra. Tại Diêm Quân giơ bàn tay lên bên trong, rõ ràng là hắn nam nhân biểu tượng. Vì chuộc tội, hắn vậy mà không chút do dự một thanh lấy xuống chính mình biểu tượng vật. Không chỉ có là Diêm Quân tiểu đệ, thì liền có kiến thức rộng rãi lịch duyệt Diệp Thiên, lúc này cũng cảm thấy phía sau lưng từng trận phát lạnh. Diệp Thiên từng gặp đem bản thân tay chân tứ chi chém đứt ngoan nhân, nhưng giống Diêm Quân ác như vậy người, hắn cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Diêm Quân khóe miệng co giật lấy, trên mặt cưỡng ép gạt ra một vệt nụ cười, run giọng hỏi, không biết tà thần hiện tại có thể hay không hài lòng. Tiểu nhân đã trải qua tự phế công cụ gây án, sau này cũng đã không thể gần nữ sắc. Tà thần nếu là muốn lấy đi tiểu tính mạng người, tiểu nhân nguyện ý làm chàng tự sát, lấy lắng lại tà thần chi nộ. Lần này, Diệp Thiên gọn gàng làm đánh gãy Diêm Quân lời nói, giơ tay lên nói, tốt, việc này, dừng ở đây, Bạch Kính Trung thu ngươi 300.000 lễ hỏi, ngày mai sáng sớm, ta sẽ gọi Mã Khải chuyển tới ngươi trong chương mục. Diêm Quân đều đã nỗ lực lớn như vậy đại giới, Diệp Thiên cũng không tiện truy cứu tiếp nữa. Đa tạ tà thần khoan dung tiểu nhân sai lầm, tiểu nhân cảm kích vạn phần. Diêm Quân thanh âm đều đang run rẩy, mồ hôi tuôn như nước, cả người giống như là theo trong ao kéo ra đến đồng dạng. Đến tại cái gì lễ hỏi, tiểu nhân cũng không muốn, coi như là đối Bạch Tố tiểu thư tinh thần an ủi phí đi. Diệp Thiên gọi ra một ngụm chọc khí, phất phất tay, nghiêm mặt nói, nhất mã sự tình quy nhất mã sự tình, mang theo ngươi người, đi thôi, toàn đều quỳ xuống cho ta. Quỳ tạ tà thần ân không giết, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất Diêm Quân, hướng về phía chung quanh tiểu đệ, nghiêm nghị quát. Mọi người sớm đã đối Diệp Thiên câm như hến, nghe được Diêm Quân thét ra lệnh, đều là đồng loạt quỳ rạp xuống đất, như núi kêu biển gầm phụ họa nói, tạ tà thần ân không giết, tạ tà thần ân không giết. 3 tiếng về sau, Diêm Quân lung la lung lay đứng người lên, lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía Hoàng Mao tiểu đệ, giữ lấy mấy tên phế vật các ngươi hai tay, cũng không có tác dụng gì, cho ta chặt. Vừa mới nói xong, từ Diêm Quân mang đến một đám tiểu đệ, vung lên dao bầu xông lại, xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, tại lưỡi đao cùng sao kịch liệt tiếng va chạm bên trong, tóc vàng 10 cái tiểu đệ, từng cái đã sớm bị dọa đến hoang mang lo sợ, giống đợi làm thịt cừu non giống như, tất cả đều bị chém đứt hai tay, nằm sấp trong vũng máu, sống chết không rõ. Lại về sau, Diêm Quân lại chỉ phất tay đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ về sau, mới sai người nâng lên những cái kia hôn mê tiểu đệ, gió cuốn mây tan giống như, nhanh chóng nhanh rời đi. Diệp Thiên buông ra nắm ở Bạch Tố eo nhỏ nhắn vào tay cánh tay, mây trôi nước chảy vỗ vỗ Bạch Tố bả vai, không có việc gì, hết thảy đều đi qua, từ nay về sau sẽ không bao giờ lại không người nào dám tới tìm ngươi phiền phức. Chưa tỉnh hồn Trương Vũ Hân lúc này ở nhìn về phía Diệp Thiên trong đôi mắt thì nhấp nhô không che giấu được sùng bái cùng kính ngưỡng ánh mắt. Ở trong mắt nàng, dường như coi Diệp Thiên là thành chí cao vô thượng thần, một khỏa thiếu nữ phương tâm phanh phanh nhảy loạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra lồng ngực, giống như trong ngực ôm lấy một cái sao động bất an thỏ, làm cho nàng mặt đỏ tới mang tai, rất không có ý tư cúi thấp xuống khuôn mặt, không còn dám cùng Diệp Thiên ánh mắt tiếp xúc. Tiểu Thiên, cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi kịp thời xuất hiện, ta cũng không biết nên làm cái gì. Bạch Tố gạt ra một cái thống khổ cười khổ, vô ý thức nhớ tới lúc trước tại Diệp gia ngoại đường, nhìn thấy Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người thân mật chặt chẽ cử động, nàng tranh thủ thời gian hướng về sau lùi lại 2 bộ, cùng Diệp Thiên kéo dài khoảng cách. Đã Diệp Thiên còn lưu tại Diệp Thiên, nói như vậy không chừng Nhan Như Tuyết cũng không đi. Mình nếu là cùng Diệp Thiên áp quá gần, nếu như bị Nhan Như Tuyết trông thấy, là sẽ khiến hiểu lầm. Cho dù khôn khéo như Diệp Thiên, trong lúc nhất thời cũng không có hiểu rõ Bạch Tố cùng mình giữ một khoảng cách dụng ý là cái gì. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, vừa mới sự tình không có hù dọa ngươi đi? Ta cũng không nghĩ tới lão gia hỏa này ra tay ác như vậy. Không có, không có. Bạch Tố đỏ bừng mặt ngọc, nhỏ giọng đáp lại Diệp Thiên, vừa mới Diêm Quân tự phế nam nhân biểu tượng hình ảnh. Cũng là giống ác mộng giống như in dấu thật sâu khắc ở trong óc nàng. Lúc này nhớ tới, còn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, nỗ lực dùng một loại vô cùng nhẹ nhõm ngữ khí, tiêu trừ Bạch Tố nội tâm hoảng sợ. Không có liền tốt, thực cũng không có gì, đơn giản cũng là huyết tinh một chút. Đây đối với thế giới dưới lòng đất người mà nói, rất bình thường, tại trên đường lăn lộn người nha, cũng là như thế thiết huyết biêu hãn, cho nên lăn lộn giang hồ người, bình thường đều không có có kết quả gì tốt, không phải là bị người giết, cũng là giết người khác. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Bạch Tố liên tục gật đầu xưng phải, có thúc giục Diệp Thiên nói, ngươi tranh thủ thời gian trở lại bên người nàng a, đừng để nàng lo lắng ngươi. Ta nhìn ra được, trong nội tâm nàng là vô cùng để ý ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?